cứ vậy mà yêu em. Chương 62, sau lưng Nam Vận ớn lạnh, cô quay phắt đầu lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết đầu tiên sáng thứ năm không phải lên lớp. Lâm Lang đem mấy từ ngữ mấu chốt này ghim trong lòng. Sau đó nhân lúc Nam Vận không chú ý, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Từ Lâm Ngôn. Em vừa hỏi chị dâu rồi. Cậu ấy nói muốn một màn cầu hôn kinh hỉ, lãng mạn, cả đời khó quên. Nam Vận không thể phản bác được. Ba cô quả thực rất gợi đòn. Nhưng cô vẫn có chỗ không hiểu. Tại sao anh họ cậu vẫn nhịn ông ta? Chấm. Lâm Lang sửng sốt. Vội vàng nói. Cậu đừng có nói linh tinh. Hai bọn tớ là có chuyện cần bàn. Theo hiểu biết của cô, lợi nhuận của siêu thị Khải Thăng mấy năm gần đây liên tục giảm. Năm ngoái còn xuất hiện trạng thái lỗ vốn, giờ lại lên cả hot search. Đoán chừng năm nay sẽ thiệt hại càng nhiều hơn. Top 1 hot search hiện tại lại là siêu thị Khải Thăng buôn bán thịt lợn chết bệnh. Đối với con sâu lười rời giường Nam Vận mà nói, ngày mà tiết đầu tiên không phải lên lớp thực sự là rất quý báu. Không nằm lì trên giường thì thật có lỗi với thời gian không phải lên lớp này. Lâm Lang sững sờ. Đủ má. Mỗi ngày khi gọi vợ thức dậy, Lục Dã có thể sâu sắc thể nghiệm được cái gì gọi là bạn vĩnh viễn không thể gọi được một người giả vờ ngủ thức dậy. Lâm Lang, thì vì cậu họ Nam đó, việc Nam Vận sợ nhất là nghe thấy thầy Lục đếm ngược. Chỉ cần anh vừa bắt đầu đếm ngược là thần kinh cô liền căng chặt lại. Chưa đến 8 giờ thì Lục Dã đã bắt đầu gọi cô gái nhỏ dậy. Gọi một mạch đến 8 giờ 30 cũng không thể gọi cô dậy được. Nam Vận còn tưởng Lâm Lang đang thay Dã Tử hỏi. Không chút nghĩ ngợi đáp. Kinh hỉ, lãng mạn, cả đời khó quên. Nam Vận không thể phản bác được. Ba cô quả thực rất gợi đòn. Nhưng cô vẫn có chỗ không hiểu. Tại sao anh họ cậu vẫn nhịn ông ta? Tầng 1 có rất nhiều quầy bán đồ trang điểm. Nam Vận đúng lúc muốn mua mấy thỏi son. Thế nên đi đến kệ bày son để thử màu. Vì để dục cô gái nhỏ thức dậy, anh đã kéo màn cửa ra từ sớm. Cho nên đối với những cô gái nhà lành, anh ta không phải là một sự lựa chọn tốt. Nam Vận gật đầu, vừa xem xong. Sau khi nghĩ thông tầng quan hệ này, Nam Vận không khỏi có chút cảm động. Trước khi anh làm chuyện gì nhất định sẽ đặt cô ở vị trí đầu. Tuyệt đối sẽ không để cô chịu chút ấm ức nào. Từ Lâm Ngôn, em đem cả 10 chị dâu tới cũng không thành vấn đề. Lâm Lang, không thế thì sao? Cậu không thấy Nam Khải Thăng rất gợi đòn à? Cô xem mấy cái hot search này cũng chỉ như đang xem nhà người khác xảy ra chuyện. Nội tâm không chút gợn sóng. Ánh sáng mặt trời chói chang ngoài cửa sổ chiếu xuống làm cho căn phòng ngủ bừng sáng. Song ánh sáng ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ của Nam Vận. Đôi mắt vẫn nhắm chặt như cũ. Lâm Lang, thì vì cậu họ Nam đó. Vạch trần lịch sử đen tối có lẽ cũng chỉ là một đòn cảnh cáo nhẹ của anh mà thôi. Mỗi ngày khi gọi vợ thức dậy, Lục Dã có thể sâu sắc thể nghiệm được cái gì gọi là bạn vĩnh viễn không thể gọi được một người giả vờ ngủ thức dậy. Cô xem mấy cái hot search này cũng chỉ như đang xem nhà người khác xảy ra chuyện. Nội tâm không chút gợn sóng. Nam Vận hoàn toàn có thể tưởng tượng được bây giờ ba cô sứt đầu mẻ chán đến cỡ nào. Rất dễ thấy được. Lần hot search này không chỉ nhằm vào mỗi siêu thị Khải Thăng, mà là nhằm vào cả tập đoàn Khải Thăng. Từ Lâm Ngôn tạm thời có chút chuyện, muộn chút mới tới được. Hai người liền đi dạo trước. Đứng cạnh giường, nhìn cô gái nhỏ sống chết không muốn dậy kia, anh thở dài một hơi. Hai người họ còn đối mắt với nhau qua gương. Nam Vận hoàn toàn có thể tưởng tượng được bây giờ ba cô sứt đầu mẻ chán đến cỡ nào. Ánh sáng mặt trời chói chang ngoài cửa sổ chiếu xuống làm cho căn phòng ngủ bừng sáng. Song ánh sáng ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ của Nam Vận. Đôi mắt vẫn nhắm chặt như cũ. Nếu phương pháp dịu dàng không thành công, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh để gọi cô dậy rồi. Lục Dã giờ khóc giờ cười. Sao anh lại ngược đãi em rồi? Hình tượng doanh nghiệp của tập đoàn Khải Thăng sụp đổ triệt để. Nam Vận đã không thể nói ra mà còn gọi là chuyện đứng đắn à? Vừa nghe là biết không đứng đắn. Người có chút thưởng thức khi xem hot search đều có thể nhìn ra hot search hôm nay đang cố ý nhằm vào Nam Khải Thăng. Anh đếm đến 3, nếu em còn không chịu dậy, anh sẽ tịch thu xe điện. Trong giọng nói của anh mang theo vài phần nghiêm nghị, hơn nữa cũng không cho cô gái nhỏ thời gian do dự. Vừa dứt lời là bắt đầu đếm ngược. 3, 2, Nam Vận, không phải hai hôm trước chúng tớ phải về nhà để lấy sổ hộ khẩu sao? Nhưng ba tớ không chịu đưa. Bây giờ Dã Tử đang ép ông ấy đưa ra. Lúc này Nam Vận mới tin lời cô ấy. 9 bức ảnh bên dưới là ảnh lúc Nguyễn Lệ Oánh còn đang lăn lộn trong ngành giải trí. Trừ khi người phanh phui căn bản không quan tâm đến chuyện bị quần chúng ném đá. Cũng không sợ bị trả thù. Việc Nam Vận sợ nhất là nghe thấy thầy Lục đếm ngược. Chỉ cần anh vừa bắt đầu đếm ngược là thần kinh cô liền căng chặt lại. Lâm Lang, cậu sớm muộn gì cũng họ Lục. Cho nên đối với những cô gái nhà lành, anh ta không phải là một sự lựa chọn tốt. Hiện giờ thì hầu như tất cả mọi người đều biết cô là vị hôn thê của Lục Dã. Nên cho dù ba cô có thân bại danh liệt thì cũng không có ai dám đến chỗ của cô mà bỏ đá xuống giếng. Đứng cạnh giường, nhìn cô gái nhỏ sống chết không muốn dậy kia, anh thở dài một hơi. Thầy Lục mới đếm ngược đến. 2, cô đã mở bừng mắt, ngồi bật dậy, bực mà không dám nói chừng anh. Khi đó anh vẫn chưa là Lục Dã, bọn họ cũng chưa quyết định kết hôn. Người ngoài cũng không biết quan hệ của cô và công tử nhà họ Lục. Nam Vận lườm cô ấy. Buồn cười không? Ngay khi cô mở bảng hot search ra thì ngây người. Cái hot search này ở dưới cùng trong bảng xếp hạng hot search. Nhưng hiện đang vọt lên bằng tốc độ tên lửa. Tiêu đề của hot search là tình sử của ông chủ tập đoàn Khải Thăng. Dã tâm còn không nhỏ ha. Biểu cảm của cô gái nhỏ vô cùng uất ức. Vừa dậy nên tóc cô vẫn còn xù xù. Giống hệt một chú mèo nhỏ bị bắt nạt. Lâm Lang bất đắc dĩ. Hai bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường. Cậu lại làm như thể có gì rất đen tối vậy. Lục Dã giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay. Ngó thời gian. Không chút lưu tình nói. Em còn 4 phút rưỡi nữa. Từ Lâm Ngôn phỏng chừng đang bận. Đợi đến lúc các cô sắp tan học mới trả lời lại. Yên tâm. Kịch bản anh sáng tác. Tuyệt đối có thể đạt được tiêu chuẩn của chị dâu em. 100. Khiến cô ấy cả đời khó quên. Lục Dã nhịn cười, vẫn sụ mặt, nghiêm khắc nói, cho 5 phút để rửa mặt, muộn 1 phút là mất bữa sáng. Công tử nhà họ Lục lại có cái năng lực này. Việc Nam Vận sợ nhất là nghe thấy thầy Lục đếm ngược. Chỉ cần anh vừa bắt đầu đếm ngược là thần kinh cô liền căng chặt lại. Lâm Lang, thật sao ạ? Lâm Lang, cậu sớm muộn gì cũng họ Lục. Giọng nói Nam Vận vang lên khe khẽ. Anh họ cậu. Mỗi ngày khi gọi vợ thức dậy, Lục Dã có thể sâu sắc thể nghiệm được cái gì gọi là bạn vĩnh viễn không thể gọi được một người giả vờ ngủ thức dậy. Nam Vận vô cùng không phục, cơ mà không dám phản kháng. Vừa mặc quần áo vừa lý nhí oán trách. Anh ngược đãi em, nhưng cô vẫn có chỗ cần uốn nắn. Lòng không nghĩ vậy nhưng miệng vẫn nói với Lâm Lang. Bây giờ tớ cũng không phải họ Lục. Lâm Lang lại nói. Lần trước, khi ba cậu để hai nhà Lục Quý đồng thời đến cầu hôn, anh họ đã muốn chị ông ta rồi. Nhưng lúc đó cậu vẫn chưa gắn mác họ Lục, nên anh họ mới không thể ra tay. Anh ta không ngủ với con gái nhà lành, chứng minh anh ta không muốn bị phụ nữ trói buộc, không tín nhiệm tình cảm, hoặc là nói, không tin vào tình yêu. Lục Dã giờ khóc giờ cười. Sao anh lại ngược đãi em rồi? Việc Nam Vận sợ nhất là nghe thấy thầy Lục đếm ngược. Chỉ cần anh vừa bắt đầu đếm ngược là thần kinh cô liền căng chặt lại. Nam Vận còn tưởng Lâm Lang đang thay Dã Tử hỏi. Không chút nghĩ ngợi đáp. Kinh hỉ, lãng mạn, cả đời khó quên. Lục Dã giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay. Ngó thời gian, không chút lưu tình nói. Em còn 4 phút rưỡi nữa. Nam Vận, anh không cho em ăn cơm. Như này còn tạm được. Nhưng Nam Vận cũng không bỏ qua cho cô ấy dễ dàng như vậy. Tại sao Từ Lâm Ngôn muốn hẹn cậu đi Bách Lạc Thành? Dạo gần đây hình như hai người các cậu hơi có chút thân thiết quá đó nha. Lục Dã giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, ngó thời gian, không chút lưu tình nói, em còn 4 phút rưỡi nữa. Ánh sáng mặt trời chói chang ngoài cửa sổ chiếu xuống làm cho căn phòng ngủ bừng sáng. Song ánh sáng ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ của Nam Vận. Đôi mắt vẫn nhắm chặt như cũ. Lâm Lang lại nói, lần trước, khi ba cậu để hai nhà Lục Quý đồng thời đến cầu hôn, anh họ đã muốn chị ông ta rồi. Nhưng lúc đó cậu vẫn chưa gắn mác họ Lục, nên anh họ mới không thể ra tay. Mỗi ngày khi gọi vợ thức dậy, Lục Dã có thể sâu sắc thể nghiệm được cái gì gọi là bạn vĩnh viễn không thể gọi được một người giả vờ ngủ thức dậy. Nam Vận rốt cuộc bắt đầu biết gấp gáp, vội vàng mặc váy ngủ rồi nhanh chóng vén chăn lên. Hai bàn chân trắng nõn nhỏ xinh xỏ vào dép lê. Sau đó chạy chậm vào nhà vệ sinh. Bách Lạc Thành sắp thành sân sau nhà cô ấy rồi. Động tí là muốn đến đó lượn một vòng. Lâm Lang, thật sao ạ? Nam Vận, bàn cái gì vậy? Cần phải ngày ngày dính lấy nhau ư? Bách Lạc Thành sắp thành sân sau nhà cô ấy rồi. Động tí là muốn đến đó lượn một vòng. Lục Dã lắc đầu cười. Sau đó đến phòng bếp bưng đồ ăn. Nam Vận hoàn toàn có thể tưởng tượng được bây giờ ba cô sứt đầu mẻ chán đến cỡ nào. Cô xem mấy cái hot search này cũng chỉ như đang xem nhà người khác xảy ra chuyện. Nội tâm không chút gợn sóng. Lục Dã nhịn cười, vẫn sụ mặt, nghiêm khắc nói, cho 5 phút để rửa mặt, muộn 1 phút là mất bữa sáng. Ăn xong bữa sáng cũng chỉ mới hơn 9 giờ một chút. 10 giờ mới lên lớp. Thời gian của Nam Vận vô cùng sung túc. Lúc đến phòng học còn chưa đến 9 giờ 30. Nam Vận liếc mắt nhìn cô ấy. Tốt nhất đừng để tớ phát hiện ra cậu và Từ Nhị có gian tình gì. Bằng không tớ sẽ méc với anh họ cậu. E là ông bà ngoại cũng vì nguyên nhân này mới bỏ qua cho tên đàn ông phụ lòng con gái họ như vậy. Cô là người đầu tiên đến lớp. Bình thường cô và Lâm Lang hay ngồi ở giữa hàng thứ hai. Nên sau khi đến phòng học cô lập tức chiếm lấy hai vị trí. Thầy Lục mới đếm ngược đến 2, cô đã mở bừng mắt, ngồi bật dậy, bực mà không dám nói chừng anh. Nam Vận vô cùng không phục, cơ mà không dám phản kháng. Vừa mặc quần áo vừa lí nhí oán trách. Anh ngược đãi em, Nam Vận, bàn cái gì vậy? Cần phải ngày ngày dính lấy nhau ư? Nam Vận gật đầu. Vừa xem xong. Bây giờ cách đến lúc học còn một đoạn thời gian khá dài. Cô cũng không việc gì làm, cho nên lấy di động ra lướt Weibo. Lúc đầu Nam Vận vẫn chưa hiểu tại sao hai chuyện này lại bị phanh phui ra. Cho đến khi cô nhìn thấy cái hot search thứ hai liên quan đến tập đoàn Khải Thăng. Thân hình gã đàn ông cao gầy, làn da trắng bệch, mắt tam giác một mí, mũi tẹt, chính là gã đàn ông thường xuất hiện ở gần nhà họ Nam. Anh đếm đến 3, nếu em còn không chịu dậy, anh sẽ tịch thu xe điện. Trong giọng nói của anh mang theo vài phần nghiêm nghị, hơn nữa cũng không cho cô gái nhỏ thời gian do dự. Vừa dứt lời là bắt đầu đếm ngược. 3, 2, ngay khi cô mở bảng hot search ra thì ngây người. Tiết đầu tiên sáng thứ 5 không phải lên lớp, Nam Vận vừa thu dọn đồ vừa tò mò hỏi cô ấy. Cậu cười gì vậy? Top 1 hot search hiện tại lại là siêu thị Khải Thăng buôn bán thịt lợn chết bệnh. Lâm Lang đem mấy từ ngữ mấu chốt này ghim trong lòng. Sau đó nhân lúc Nam Vận không chú ý, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Từ Lâm Ngôn. Em vừa hỏi chị dâu rồi. Cậu ấy nói muốn một màn cầu hôn kinh hỉ, lãng mạn, cả đời khó quên. Từ Lâm Ngôn, anh chưa bao giờ lừa phụ nữ trên mấy chuyện nhỏ nhặt như tiêu tiền này. Theo hiểu biết của cô, lợi nhuận của siêu thị Khải Thăng mấy năm gần đây liên tục giảm. Năm ngoái còn xuất hiện trạng thái lỗ vốn, giờ lại lên cả hot search. Đoán chừng năm nay sẽ thiệt hại càng nhiều hơn. Sau khi ấn vào hot search đó, chủ đề bên trong cực kỳ náo nhiệt. Không chỉ có tài khoản khui ra việc siêu thị Khải Thăng bán thịt lợn chết bệnh, mà còn có tài khoản vạch trần chuyện 2 năm trước. Bất động sản của Nam Khải Thăng đang thi công hạng mục nào đó nhưng bị sụp đổ, dẫn đến nhiều công nhân tử vong. Tầng 1 có rất nhiều quầy bán đồ trang điểm. Nam Vận đúng lúc muốn mua mấy thỏi son. thế nên đi đến kệ bày son để thử màu. Phòng học ở tầng 4. Lâm Lang giơ tay chỉ về phía cửa sổ. Dù tớ có chết ở bên ngoài, nhảy từ đây xuống, tớ cũng sẽ không coi trọng Từ Nhị. Rất dễ thấy được, lần hot search này không chỉ nhằm vào mỗi siêu thị Khải Thăng, mà là nhằm vào cả tập đoàn Khải Thăng. Nam Vận giận dỗi. Anh họ cậu còn chưa cầu hôn đâu. Nếu anh ấy mà không cầu hôn, tớ sẽ không gả cho anh ấy. Tiết đầu tiên sáng thứ 5 không phải lên lớp. Dưới khu bình luận của hai cái hot search này vô cùng náo nhiệt. Tiếng thảo luận của cộng đồng mạng rất nhộn nhịp. Không ai không mắng tập đoàn Khải Thăng lòng dạ đen tối, ăn tiền trên máu người. Lục Dã giờ khóc giờ cười. Sao anh lại ngược đãi em rồi? Nam Vận không thể phản bác được. Ba cô quả thực rất gợi đòn. Nhưng cô vẫn có chỗ không hiểu. Tại sao anh họ cậu vẫn nhịn ông ta? Khi soi vào tấm gương dài ở trên giá để tô son, bỗng nhiên cô từ trong gương nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen. Lúc đầu Nam Vận vẫn chưa hiểu tại sao hai chuyện này lại bị phanh phui ra. Cho đến khi cô nhìn thấy cái hot search thứ hai liên quan đến tập đoàn Khải Thăng. Bàn về kịch bản, thảo luận về nội dung tác phẩm. Nhưng mà Lâm Lang lại không thể nói thật với Nam Vận được. Đành đáp, tóm lại là có chuyện đứng đắn, nhưng không thể nói ra. Từ Lâm Ngôn, chiều nay anh sẽ đến Bách Lạc Thành một chuyến. Muốn đến chơi không? Mua túi cho em, coi như là phí thu thập tình báo. Bách Lạc Thành là sản nghiệp của nhà họ Từ. Sau khi tốt nghiệp thì Từ Lâm Ngôn về nhà kế thừa sản nghiệp. Hiện giờ anh ta là chủ tịch của Bách Lạc Thành. Cô xem mấy cái hot search này cũng chỉ như đang xem nhà người khác xảy ra chuyện. Nội tâm không chút gợn sóng. Cái hot search này ở dưới cùng trong bảng xếp hạng hot search, nhưng hiện đang vọt lên bằng tốc độ tên lửa. Tiêu đề của hot search là tình sử của ông chủ tập đoàn Khải Thăng. Nam Vận, ý cậu là anh họ cậu đã muốn chị ông ấy từ lâu rồi sao? Nhưng mà vẫn luôn nhẫn nhịn. Lâm Lang lại nói, lần trước, khi ba cậu để hai nhà Lục Quý đồng thời đến cầu hôn, anh họ đã muốn chị ông ta rồi. Nhưng lúc đó cậu vẫn chưa gắn mác họ Lục, nên anh họ mới không thể ra tay. Liên tiếp hai cái hot search đã phanh phui hết tất cả lịch sử đen tối của tập đoàn Khải Thăng lẫn của ông chủ tập đoàn. Ấn vào tiêu đề hot search, xếp hạng cao nhất là của một tài khoản Weibo Marketing. Có dân mạng đào ra người vợ Nguyễn Lệ Oánh hiện thời của ông chủ tập đoàn Khải Thăng là Tiểu Tam Thượng Vị. Vợ trước mất chưa đến một năm thì Nam Khải Thăng và Nguyễn Lệ Oánh đã kết hôn rồi. Lúc đó con gái riêng của hai người đã 6 tuổi. Nghe nói thân thể của người vợ cũ không được khỏe. Nếu không phải chồng ngoại tình thì bệnh tình cũng không thêm trầm trọng như vậy. Lâm Lang, ba cậu rốt cuộc đắc tội với ai vậy? Đánh cho ông ta một đòn mạnh như thế. Lột hết sạch sành xanh. Đến tấm khăn để che cũng không để lại. 9 bức ảnh bên dưới là ảnh lúc Nguyễn Lệ Oánh còn đang lăn lộn trong ngành giải trí. Cô là người đầu tiên đến lớp. Bình thường cô và Lâm Lang hay ngồi ở giữa hàng thứ hai. Nên sau khi đến phòng học cô lập tức chiếm lấy hai vị trí. Lâm Lang sững sờ. Đủ má, dường như là cố ý mà tài khoản Weibo này không đăng hình của phu nhân quá cố lên. Là Dã Tử, Lâm Lang sau khi tan học thì nhìn thấy tin nhắn này. Trả lời, ok, đạo diễn Từ cố lên. Ấn vào tiêu đề hot search, xếp hạng cao nhất là của một tài khoản Weibo Marketing. Có dân mạng đào ra người vợ Nguyễn Lệ Oánh hiện thời của ông chủ tập đoàn Khải Thăng là Tiểu Tam Thượng Vị. Vợ trước mất chưa đến một năm thì Nam Khải Thăng và Nguyễn Lệ Oánh đã kết hôn rồi. Lúc đó con gái riêng của hai người đã 6 tuổi. Nghe nói thân thể của người vợ cũ không được khỏe. Nếu không phải chồng ngoại tình thì bệnh tình cũng không thêm trầm trọng như vậy. Cái hot search này có tính grammar hơn cả cái hot search thứ nhất. Cộng đồng mạng mắng chửi càng thậm tệ hơn. Ai cũng mắng cha nam tiện nữ. Nam Vận giận dỗi. Anh họ cậu còn chưa cầu hôn đâu. Nếu anh ấy mà không cầu hôn, tớ sẽ không gả cho anh ấy. Lâm Lang sau khi tan học thì nhìn thấy tin nhắn này. Trả lời, ok, đạo diễn Từ cố lên.